Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2716, chương 2717, lấy thân thể làm thuốc. Diệp Chân trở lại Lạc Ấp tin tức, tựa như là chắp cánh một dạng, truyền khắp Lạc Ấp, cho nên tại Diệp Chân trở lại Lạc Ấp nội thành tòa kia Bắc Hải Châu Công Phủ không bao lâu. Luôn luôn quạnh quẽ Bắc Hải Châu Công Phủ liền trở nên đông như chảy hội. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân có bao nhiêu đứng đầu. Dù sao cũng là Diệp Chân xung quanh đã tụ tập một cái không lớn không nhỏ chính trị đoàn thể. Chủ yếu là lấy trấn hải quân. Ban đầu trấn Nam quân đoàn, Hỏa Linh Điện, Rất Linh Điện bên trong tướng quan, tế ti cùng với thân thuộc gia quyến cấu thành. Những ngày này đến, theo Quá Xuyên Hầu Liễu Giã cùng Bách Thái thứ năm Tử Bách Phẩm Phong bọn người bị chuyển giao đài Lý Tự, nhượng đoàn kết tại Diệp Chân xung quanh cái này chính trị đoàn thể. Cảm nhận được không khỏi uy hiếp. Bây giờ Diệp Chân nhất đến, giống như có người đáng tin cậy một dạng, lập tức liền đến tiếp kiến. Bất quá, lúc này Diệp Chân càng thêm lo lắng. Lại là vào cung trường nhạc công chúa, vô ý gặp những người này, mà giải quyết những người này lòng tin vấn đề, kỳ thực cũng là giải quyết đại hoàng tử Hoàn Vương Cơ Ngao uy hiếp mà thôi. Diệp Chân nhượng quản gia phát hạ lời nói xuống dưới, ở xa tới mệt nhọc, ngày khác tái thiết yến tiếp gặp bọn họ, bao quát tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử phái tới thân tín. Cũng là như thế này đuổi. Diệp Chân đã cho Ngưu Nhị truyền lệnh nhượng hắn toàn lực điều tra Lạc Ấp những ngày này biến hóa. Chỉ là, Lạc Ấp trung quy là Lạc Ấp, Đại Chu đế đô, mặc dù Ngưu Nhị những năm này toàn lực bố trí phía dưới, cũng xếp vào một ít nhân thủ, nhưng là muốn dựa vào bọn họ thu hoạch được trong hoàng cung tin tức. Cơ thượng không có khả năng, muốn đạt được trong hoàng cung tin tức. Vẫn phải dựa vào Diệp Chân chính mình. Lạc Ấp Hoàng Cung là Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn lạn không đi vào vì số không nhiều địa phương một trong, cũng là tiểu yêu vô pháp bồi dưỡng phân thân cấm địa chi nhất. Bất quá, Lạc Ấp trong Hoàng Cung trừ có ít mấy chỗ đất phương có thể ngăn cách đại nhĩ đoá niếp đinh thiên âm thần thông bên ngoài, tỉ như Đông Lai Các, Càn Khôn Điện chờ một chút, cái khác khá hơn chút địa phương. Đối với đại nhĩ đoá niếp đinh thiên âm thần thông, lại chẳng khác gì là không đề phòng. Cho nên, từ trường nhạc công chúa từ Đông Lai Các đi ra không bao lâu, đại nhĩ đoá niếp đinh thiên âm thần thông liền thông qua trường nhạc công chúa tiếng bước chân, khóa chặt trường nhạc công chủ vị trí, thông qua bước nhanh. Còn có cùng xung quanh thị nữ nội giam chào âm thanh. Cơ thượng có thể xác định, trường nhạc công chúa đến trước mắt là an toàn. Cái này khiến Diệp Chân buông lỏng một hơi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời buông lỏng một hơi mà thôi. Diệp Chân rất rõ ràng Ngư Chiêu Ân cảnh báo, cũng không phải đùa giỡn. Cho tới bây giờ, Diệp Chân cũng rất lợi hại nghi hoặc, đến cùng là chuyện gì? Nhượng Ngư Chiêu Ân như thế cảnh báo, nguy hiểm đến cùng đến từ nơi đâu đâu. Khi Diệp Chân nghe được nội thị hồi báo Đại Quốc Sư Vũ Chân cầu kiến thời điểm, đồng dạng cũng bị kinh ngạc, tâm lý hơi hồi hộp một chút, lập tức liền kịp phản ứng, làm cho Ngư Chiêu Ân vị này cơ hồ là trong hoàng cung hơn phân nửa chúa tể nội giam đại tổng quản. Cảnh báo người. Chỉ sợ trừ vị này nhậm chức không bao lâu quyền thế huyên thiên Đại Quốc Sư Vũ Chân bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào. Rất nhanh, Diệp Chân liền nghe đến trường nhạc công chúa tuyên gặp Đại Quốc Sư Vũ Chân thanh âm. Nhưng cũng liền tại Vũ Chân bước vào trường nhạc huyền tiền điện thời điểm, đang Diệp Chân bên cạnh ngưng thần yên lặng nghe lấy thanh âm, đồng thời không ngừng đang cấp Diệp Chân báo cáo đại nhĩ đoá niếp đinh đột nhiên liền đứng lên. Chủ thượng, nơi đó hết thảy thanh âm đột nhiên bị chặt đứt. Cái gì? Vũ Chân bố trí xuống yên lặng kết giới. Diệp Chân vội hỏi, chủ thượng, không quá giống, chặt đứt đột nhiên như thế, để cho ta nghe không được một tơ một hào tin tức. Hẳn là có đại năng trực tiếp dùng thần thông bí pháp ngăn cách Trường Nhạc Huyền trong ngoài hết. Thầy khí tức, đại nhĩ đoá Niếp Đinh nói ra, tin tức này, nhượng Diệp chân thần sắc căng cứng, nhìn chằm chằm Niếp Đinh nói, ngươi nói đại năng là chỉ, trước mắt bằng vào ta tu vi, chỉ có đạo cảnh đỉnh phong thậm chí là tạo hóa thần nhân cảnh giới này tồn tại. Mới có thể như thế gọn gàng ngăn cách Trường Nhạc Huyền trong ngoài hết thảy khí tức, để cho ta nghe được không một tơ một hào thanh âm. Niếp Đinh nói ra, tạo hóa thần nhân, Diệp Chân bỗng nhiên đứng lên, thanh âm bên trong đã ẩn chứa một hơi khí lạnh. Một sát na này, Diệp Chân mấy cái có giết vào lạc ấp trong hoàng cung cứu người xúc động. Nhưng là, Diệp Chân rõ ràng hơn. Lạc ấp hoàng cung, căn bản cũng là một cái đã đi là không thể trở về địa phương. Vô luận không phải lạc ấp hoàng cung này bị Đại Chu hoàng thất kiến tạo vài vạn năm đại trận, vẫn là cấm vệ, lại hoặc là ẩn tàng lạc ấp trong hoàng cung tạo hóa thần nhân, cũng có thể làm cho Diệp Chân cùng hắn tất cả lực lượng đã đi là không thể trở về. Điểm này, Diệp Chân 10 phần khẳng định. Nhưng là, Diệp Chân gấp a, lòng nóng như lửa đốt, toàn lực nhìn chằm chằm cái chỗ kia, một khi có bất kỳ lực lượng nào ba động, lập tức cho ta biết. Mặc dù lòng nóng như lửa đốt, Diệp Chân vẫn còn tỉnh táo lại, Diệp Chân rất rõ ràng Trường Nhạc không phải ngồi chờ chết người. Nếu như Đại Quốc Sư Vũ Chân thật muốn gây bất lợi cho Trường Nhạc, lấy Trường Nhạc tu vi, tuyệt đối có thể làm ra động tĩnh tới. Nếu quả thật có đại lực lượng ba động đi ra, Diệp Chân liền phải làm quyết đoán. Giờ này khắc này, Diệp Chân có thể nói là một ngày bằng một năm, mà lạc ấp hoàng cung Trường Nhạc Huyền đâu? Trường Nhạc công chúa trong lòng lại có một loại tích huyết cảm giác. Đại Quốc Sư Vũ Chân lời nói mang đến hàn ý, nhượng Trường Nhạc công chúa tâm lại là càng ngày càng lạnh. Xin hỏi Đại Quốc Sư, chuyện này phụ hoàng ta biết không? Trường Nhạc công chúa hỏi. Hồi công chúa điện hạ, lấy công chúa điện hạ tinh huyết nguyên linh làm thuốc dẫn một chuyện, bệ hạ cũng không biết. Bất quá, thần thụ bệ hạ nhờ, tại bệ hạ bây giờ bệnh tật quấn thân tình huống dưới, bằng vào ta Thiên Miếu ghi chép bí pháp vì bệ hạ tục nguyên tăng thọ, bệ hạ cho phép ta tùy cơ ứng biến, cho nên thần liền chuyên tới để gặp công chúa điện hạ, còn mời công chúa điện hạ lấy thân thể làm thuốc. Đại Quốc Sư Vũ Chân nói nghiêm chỉnh nói, lấy thân thể làm thuốc. Trường Nhạc công chúa cười lạnh một tiếng, nói như vậy, hôm nay tuyên ta vào cung, cũng là ngươi chủ ý đi. Công chúa điện hạ hiểu lầm. Ban đầu, thần dự định mấy ngày nữa lại tự mình đi tìm công chúa điện hạ đàm chuyện này. Không nghĩ tới bệ hạ tưởng niệm công chúa, trước triệu công chúa điện hạ vào cung, cho nên thần liền đến. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa lần nữa cười lạnh. Vậy ta mà chết, ngươi ngày sau như thế nào hướng phụ hoàng ta giao phó? Công chúa điện hạ là vì cho bệ hạ tục nguyên tăng thọ mà chết. Hiếu tâm cảm thiên động địa, tất sẽ thành hoàng thất mẫu mực. Đến lúc đó, tin tưởng bệ hạ hội ghi khắc công chúa điện hạ cả đời. Đại Quốc Sư Vũ Chân khẩu sán liên hoa, nói là đương nhiên. Nghe Đại Quốc Sư Vũ Chân nói, Trường Nhạc công chúa tâm lại là càng ngày càng lạnh, trong lòng như dao cắt, thống khổ đến cực hạn. Giờ này khắc này, hết thảy đều hiểu, Ngư Chiêu Ân vì sao cảnh báo, cũng là bởi vì việc này tại cảnh báo. Nếu không có Ngư Chiêu Ân cảnh báo, Trường Nhạc công chúa có thể sẽ tin tưởng Vũ Chân lời nói. Nhưng vấn đề là, nếu là việc này liền nhân tôn hoàng Cơ Long cũng không biết. Tất cả đều là Vũ Chân tại chính mình mưu đồ. Này Ngư Chiêu Ân là như thế nào biết được? Hoang ngôn đâm một cái liền phá. Hoang ngôn không đáng sợ, đáng sợ là chính mình cha ruột. vừa mới còn tải xuất sắc từ ái cha ruột, lại muốn nàng làm thuốc dẫn. Loại này chênh lệch cực lớn, nhượng Trường Nhạc công chúa vô cùng thống khổ. Công chúa điện hạ, ngươi đến cùng thì nguyện ý đâu, hay là không muốn đâu? Đại quốc sư Vũ Chân Thúc đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.